Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 113, giới giải trí, một tay che trời, 25. Góc truyện audio.com. Lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa. Ở phía xa lúc này cũng đã nhìn thấy ba cái xe lần lượt đi tới. Xe vừa dừng đã nhìn thấy ba cô gái cỡ tuổi 18 trở lên 30 đổ lại. Chạy phía đằng trước là một cô gái khoảng cỡ 18-20 tuổi, nhìn có vẻ rất năng động nhưng hình như cũng có chút hậu đậu. Ngoại hình của cô bé này làm người ta nghĩ ngay tới một câu để miêu tả. Ngốc bạch ngọt, gương mặt của cô bé khi nhìn vào sẽ làm cho bạn có cảm giác cô bé này rất ngốc. Kiểu rất dễ bị bắt nạt ý. Theo sau cô bé là cô gái nhìn có vẻ tầm cỡ 27-28 tuổi. Cô gái này mang chê y người một vẻ đẹp nhạy bén, sắc sảo theo phong cách nữ thần lạng lùng. Cuối cùng đi đến là một cô gái tầm cỡ 23-24 tuổi đi. Khác với hai người kia, cô gái này mang một vẻ đẹp thanh thuần và dịu dàng. Sau khi tụ tập đầy đủ, mọi người có chào hỏi qua với nhau vài câu. Cô bé ngốc bạch ngọt kia năm nay vừa tròn 20. Tên của cô là Lâm Khả. Lâm Khả là một diễn viên trẻ mới xuất đạo. Thành tích hiện tại chỉ dừng lại ở 3 bộ phim với những vai diễn tuyến 3. Đối với một diễn viên mới xuất đạo mà nói, thoát ra khỏi diễn viên quần chúng nhận được một vài vai ở tuyến 3 trở lên đã rất là không tồi. Qua cách nói chuyện có thể thấy cô bé này chính là vẫn còn là một đóa hoa được bao bọc kỹ càng, chưa trải qua mài giũa. Có thể khẳng định cô bé này cũng chính là có chút gia thế, không cực khổ. Cô gái theo phong cách nữ thần lạnh lùng kia tên Lý Nhất Đồng, 27 tuổi. Cô thuộc về diễn viên phái thực lực, tuổi nghề cũng đã phải được 15 năm kinh nghiệm. Lý Nhất Đồng cùng với Trịnh Dung, Tần Phong còn có cả Thẩm Minh Khuê hợp tác qua cũng không phải một lần. Tính cách người này nói ra thì chính là trong nóng ngoài lạnh. Lý Nhất Đồng luôn đóng vai trò là một người chị cả trong đoàn phim khi quay cùng Thẩm Minh Khuê. Cô là một người rất tinh ý, cũng rất biết quan tâm người khác, nhưng chính là một người không biết cách biểu đạt bằng lời nói. Thẩm Minh Khuê và Lý Nhất Đồng quan hệ giữa hai người cũng coi là không tồi. Người cuối cùng tên là Vương Vũ Thư. Cô ta năm nay được 24 tuổi. Hiện giờ đang là một tiểu hoa đán được săn đón nhất hiện nay. Nhìn lướt qua Thẩm Minh Khuê cũng có thể đưa ra nhận xét chính là cô ta là người có năng lực nhưng chính là một người quá cuồng vọng và tự phụ. Vì sao lại nói vậy? Chính là nhìn vào ánh mắt của cô ta để phán đoán. Từ ánh mắt của Vương Vũ Thư nhìn mọi người đều có thể thấy cô ta đang xem mình như một là trung tâm của vũ trụ. Không để ai vào mắt. Vương Vũ Thư, một con người quá tự phụ, cuồng vọng và tự phụ không hẳn là một tính xấu nếu bạn có đủ năng lực để làm điều đó. Nhưng chính là Vương Vũ Thư, cô ta quá tự phụ và cuồng vọng khi bản thân chưa đủ năng lực thì lại chính là tự biến bản thân mình thành một trò cười. Một tên ngốc, cô ta trong mắt Thẩm Minh Khuê chính xác mà nói là một tên ngốc không hơn không kém. Người như vậy chính là không thể thành công viên mãn. Thẩm Minh Khuê theo bản năng khiến cô cảm thấy có chút không được thiện cảm đối với Vương Vũ Thư. Nhưng nói chung nếu cô ta không đụng chạm gì tới Thẩm Minh Khuê thì cô ta có làm gì thì Thẩm Minh Khuê cô cũng lười quản. Chờ đợi cả buổi sáng mọi người lúc này ai cũng đói, cũng mệt lả cả người. Triệu Đạo dẫn mọi người đi theo thành một đoàn vào trấn nhỏ ngay dưới chân núi. Khi mọi người đến nơi, vừa vào trong cổng nhà đã nhìn thấy ở ngoài sân là một bàn thức ăn được bày biện một cách đẹp mắt. Đĩa nào đĩa đấy cũng thi nhau bốc khói nghi ngút. Triệu Đạo lúc này mới lên tiếng. Chắc bây giờ mọi người đều đói cả rồi. Tôi chỉ nói ngắn gọn một chút, ngày hôm nay sau khi ăn trưa xong mọi người có thể nghỉ ngơi và hoạt động tự do, đến chiều tối tôi sẽ thông báo thêm về cách thức bắt đầu của chuyến du lịch lần này. Sau khi được Triệu Đạo lên tiếng xác nhận là có thể ngồi ăn cơm, mọi người lúc này chính là không khách khí gì mà đâm đầu vào ăn. Không biết duyên phận thế nào mà đến lúc ngồi vào bàn ăn, Thẩm Minh Khuê phải ngồi giữa Ngụy Thần và Tư Hiên. Hơn nữa có vẻ như những lời Thẩm Minh Khuê nói ra chưa quá rõ ràng đi. Ngụy Thần tên này mặt mũi cũng là không cần rồi đúng không? Ngụy Thần rất thuận tay mà gắp đồ ăn vào bát của Thẩm Minh Khuê. Cậu ta cũng rất quen mồm mà gọi Minh Khuê. Nếu là người ngoài cuộc sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ rằng bọn họ là một đôi tình lữ đâu. Không khí chê y bàn ăn lúc này có chút ngượng ngùng không nói lên lời. Trừ ba khách mời nữ đến muộn thì làm gì có ai không biết lúc nãy Thẩm Minh Khuê còn đang công khai theo đuổi Tư Hiên đấy. Bây giờ Ngụy Thần cậu ta làm ra hành động như vậy là muốn làm gì a hát? Cách chương.